Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 463, chương 466, U Nguyệt Chân Ma. Nhanh nhất càng tân Quân Lâm Ba Thiên Thế Giới. Ma tổ còn lại 8 phân niệm hôm nay đều ở phương nào? Đúng lúc này, Trương Đạo Nhất mở cửa hỏi, rút ra thiên địa lôi đình sự tình hắn tạm thời không vội. Nếu như thiên lôi đột nhiên tiêu thất, chắc chắn có thể dùng trong thiên địa phát sinh đại địa chấn. Nếu như dẫn tới một ít lánh đời cao thủ ra tay với hắn, hắn mặc dù không sợ, nhưng cũng có chút phiền phức. Hắn chính là biết như viễn cổ trường sinh đại đế, tạo hóa đạo nhân loại này lão cổ hủ có thể cũng chưa chết. Nhưng chỉ cần hắn có thể trước rút ra ma tổ 8 phân niệm ngàn vạn năm để tích lũy thư lực, sau đó lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai thôn tận thiên lôi, có thể dùng dương thần cùng phá toái hư không đồng thời thành tựu. Coi như trường sinh đại đế cùng tạo hóa đạo nhân liên thủ, chỉ cần hai người bọn họ không có thành tựu bỉ ngạn, hắn đều một cách tự tin đưa bọn họ đập chết. Nghe được Trương Đạo Nhất nói, đại tự tại thiên ma hơi sững sờ. Bất quá hắn rất nhanh thì phản ứng kịp. Tha phương mới trong lòng tiểu thật lâu vẫn chưa bại lộ. Bọn họ 8, có 7 ở vực ngoại vô tận thế giới trong. Hiện tại chỉ có U Nguyệt Chân Ma còn ở cái thế giới này. Đại tự tại thiên ma nói rằng, bọn họ 9 phân niệm trong lúc đó có rất sâu liên hệ. Mặc dù không có thể khiến cho bọn họ đồng tâm cùng niệm, nhưng cảm ứng với nhau phương vị lại hoàn toàn không thành vấn đề. Không ở chỗ này giới. Cái này ngược lại có chút phiền phức. Nghe được đại tự tại thiên ma nói, Trương Đạo Nhất thấp giọng lẩm bẩm. Sau đó hắn sắc mặt nghiêm một chút. Đạo, đem bọn họ vị trí cho ta. Ta đi đưa bọn họ bắt trở lại. Ngươi xác định ngươi có thể đồng thời đối phó 8. Lúc này, đại tự tại thiên ma đã đoán được Trương Đạo Nhất dự định. Trương Đạo Nhất đây là dự định thần hồn du lịch, đi đồng thời đối phó 8 đại ma đầu. Coi như ma tổ trên đời cùng ta động thủ thắng bại cũng chỉ là 5 mở. Huống hắn 8 phân thân. Liền coi như các ngươi 9 cùng tiến lên. Ta cũng có thể đem bọn ngươi đánh chết tươi. Trương Đạo vừa nghe đạo. Thản nhiên nói. Nghe nói như thế. Đại tự tại thiên ma nụ cười trên mặt bị kiềm hãm. Trương Đạo nhất lời này quá kiêu ngạo. Nếu không phải là hắn đánh không lại hắn, thật đúng là muốn dạy hắn đối đãi. Bất quá hắn cũng biết Trương Đạo nói một cái là sự thực. Từ lúc hơn 200 ngày trước, Trương Đạo nhất còn chưa ngộ được cuối cùng 90 cửu khiếu. Sửa thiên địa đủ, vạn vật một diệu cảnh thời điểm, Trương Đạo nhất cũng đã không thua gì với thông thường dương thần cao thủ. Mà bây giờ, Trương Đạo nhất có thể điều động thần châu lực lượng, vô thì vô khắc đều cùng thiên địa làm một. Ở loại cảnh giới này hạ, đại tự tại thiên ma cũng khó mà tính ra Trương Đạo nhất chiến lực đến tột cùng đề thăng bao nhiêu. Đây chính là ngươi muốn. Nếu như ngươi bị trái lại thu thập cũng đừng trách ta. Đại tự tại thiên ma bĩu môi. Trực tiếp đem còn lại 8 ma đầu tin tức truyền lại cho Trương Đạo nhất. Đây là một loại dĩ tâm truyền tâm phương pháp. Đại tự tại thiên ma sở kiến gần hắn sở kiến. Đại tự tại thiên ma cảm giác gần hắn cảm giác. Đây là một loại rất thượng thừa cảnh giới. Cần phải lĩnh ngộ tâm linh cực chỗ sâu bí mật sở không thể được. Chúng ta cửu đại phân niệm trong. Cường đại nhất nhưng thật ra là lục đạo thần ma. Hắn là ma tổ lấy tự thân ma đạo dung hối nguyên Phật đạo biến thành. Một thân lực lượng cùng đại đạo nhất là hung hãn. Ta nếu không phải đụng tới ngươi. Hắn sợ rằng mới là người thứ nhất thoát khỏi ma tổ khống chế người. Cuối cùng đại tự tại thiên ma nói nhắc nhở, hắn tuy là cùng Trương Đạo nhất có chút không đúng trả, nhưng chưa giữa bọn họ giao dịch, vẫn là không nhịn được nhắc nhở hắn một phen. Chỉ cần hắn không phải dương thần, lần này hắn trốn không thoát. Trương Đạo vừa nói đạo, trong khoảng thời gian này mỗi một ngày tu vi của hắn đều ở đây tiến bộ. Thần hồn ý niệm trong đầu cũng càng phát ra khủng bố. Tuy là hắn không có như dương thần cao thủ một dạng, cả vật thể thuần dương, có thể dùng thần hồn thành là chân chính sinh linh, nhưng ý niệm của hắn lại cụ bị thậm chí ngay cả dương thần đều chưa từng có bất hủ quang huy. Theo lời của hắn hạ xuống, bảy đạo tử kim sắc lưu quang từ đỉnh đầu hắn lao ra. Trốn tới hư không? Đây là thần hồn quang huy. Thần hồn vốn là vật vô hình, đặc biệt ở ban ngày. Coi như là quỷ tiên nếu không phải sử dụng đạo pháp hiện hình, cũng sắp không vì chúng sinh sở kiến. Mà hôm nay trương đạo nhất thần hồn lại đánh vỡ cái này hạn chế. Đây là trong thần hồn thuần dương chi tính ngưng niệm đến mức tận cùng sau đó mới có dấu hiệu. Thần hồn hóa hồng, bừng tỉnh thần lâm nhân gian. Cái này bảy đạo quang huy có lục đạo là của hắn một vạn ý niệm trong đầu biến thành. Mà cuối cùng nhất đạo lại bao hàm hắn 30.000 ý niệm trong đầu. Nếu đại tự tại thiên ma nói lục đạo thần ma cường đại, hắn tự nhiên cũng sẽ không nhỏ suýt. Hơn nữa lục đạo thần ma nếu có thể tính là dung hợp lưỡng đại dương thần đạo thống, tu vi cũng tất nhiên bất phàm. Bất quá chỉ cần lục đạo thần ma không thành dương thần, hắn 30.000 ý niệm trong đầu đã đủ để trấn áp lục đạo thần ma 129.600 niệm. Lẽ nào ngươi chuẩn bị tự mình đi đối phó U Nguyệt chân ma? Tu vi của hắn ngay cả ta cũng không bằng. Ngươi thần hồn ý niệm trong đầu đi qua hẳn là liền cũng đủ chứ? Thấy rõ trương đạo nhất con phân hóa ra 7 cái thần hồn. Đại tự tại thiên ma hơi nghi hoặc một chút. U Nguyệt chân ma người kia mặc dù có chút kỳ quỷ thủ đoạn, nhưng nếu luận chiến lực cũng chỉ là so với thông thường cửu kiếp quỷ tiên mạnh hơn một đường thôi. Ở ma tổ cửu đại phân niệm trong, U Nguyệt chân ma vẫn luôn là lót đáy. Bên ta mới đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm ứng được lần này đi sẽ có chút bất đồng thu hoạch. Sở dĩ ta đặc điểm đi qua nhìn một chút. Trương đạo vừa đạo giải thích, tâm huyết dâng trào đó là ngũ kiếp quỷ tiên là có thể có năng lực. Ngũ kiếp quỷ tiên thần hồn ý niệm trong đầu thông thấu, từ nơi sâu xa có thể biết trước tương lai họa phúc. Chỉ bất quá trương đạo nhất tâm linh sớm vào khăng khít. Hơn nữa hắn hóa hư vi thực tâm cảnh. Loại này tâm huyết lai chiều năng lực tức thì bị mở rộng đến mức tận cùng. Trừ phi là có lực lượng cường đại che đậy hắn cảm ứng. Bằng không hắn quan một diệp cũng biết thu. Thấy một thạch cũng biết quá khứ vị lai 3.000 năm. Thấy một người khả quan bên ngoài trước sau cửu thế. Cái này đã không thể toán là một loại thần thông, mà là tâm linh thông thấu siêu thoát sau đó đản sanh một loại bản năng. Cái này chính như phàm nhân ngắm núi chỉ có thể thấy núi một mặt, mà hắn lại là ở vào đám mây. Trong núi tất cả các loại, không cần hắn tận lực nhìn, đều khó khăn trốn hai mắt của hắn. Bất đồng thu hoạch, lường trước đây chính là U Nguyệt thằng nhãi này cái này mấy ngàn năm nay lén lút làm một ít bố. Chí, nghe xong trương đạo nhất nói, đại tự tại thiên ma thầm nghĩ bọn họ đám người kia tuy là đều chỉ muốn thoát khỏi ma tổ trưởng khống, nhưng bình thường lại không hiển hiện mảy may. Mỗi người đều có bản thân bí ẩn bố trí. U Nguyệt chân ma có, hắn tự nhiên cũng có. Chỉ bất quá hắn những thứ này bố trí hiện tại đã không dùng được. Ngay trương đạo nhất muốn phải đối phó U Nguyệt chân ma lúc, tại phía xa vô số hơn dặm U Nguyệt chân ma cũng đột nhiên một trận tim đập nhanh. Cảm giác sắp sửa có xảy ra chuyện lớn. Chỉ bất quá khi hắn tỉ mỉ cảm ứng loại cảm giác này khởi nguồn chỉ lúc, lại sờ không tới nửa điểm hành tích. Chẳng lẽ là có cao thủ phải đối phó ta? Bất quá cần phải không phải dương thần. Nếu không ta ngay cả tâm huyết dâng trào cũng sẽ không có. Hắn phải ma tổ truyền thừa tự nhiên sẽ hiểu vài phần dương thần thần thông. Cái loại này tồn làm việc căn bản sẽ không bị người khác cảm ứng. Xem ra kế hoạch phải thêm nhanh, chậm thì sinh biến, khiến U Nguyệt chân ma cảm thấy tâm quý tự nhiên không phải trương đạo nhất, mà là đại tự tại thiên ma. Trương đạo nhất lòng linh hóa hư, hành sự vô tích, coi như hắn muốn phải đối phó thánh hoàng ngu, ngu cũng không khả năng sinh lòng cảm ứng. Huống chi còn con này U Nguyệt chân ma, xem nhẹ nhàng khoan khoái tiểu thuyết liền đến, www.80txt. Com, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.